Trạm Thị Vương Triều, chương 36, Cutie. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Khải 4 năm cuối tháng 6. Tiền cái thích hợp xuất hành ngày. Cao Húc theo Đồng Thế Kiệt, Mã Chí Khiết bước lên vào kinh đường. Tiễn đưa đáng địa danh lưu nối liền không dứt. Xe ngựa tiến lên thật chậm. Đều không cần đoán, đích thị là Cao Húc chung quanh làm vẻ ta đây kết quả. Xem ra nho nhã dâng trào trước mặt mạo lên, càng không ngừng thay đổi diễn cảm. Có khuất phục hoàng mệnh không tình nguyện, đầy hứa hẹn Đổng Mã hai nhà ân tình không thể không làm sự bất đắc dĩ. Trong đó càng ẩn một phần có thể vào cung dạy hoàng tử đắc ý. Mã Chí Khiết trong lòng đã sớm bực mình, cố nén chán ghét lá mặt lá trái. Thật vất vả ra Hà Gian phủ, Cao Húc lại là muốn này muốn nọ, phiền toái không ngừng, cuối cùng ngay cả Đồng Thế Kiệt đều có chút ngồi không yên. Tới rồi trung tuần tháng 7, kinh thành mới lờ mờ xuất hiện đoàn người trong mắt, Cao Húc ghét bỏ còn có nắng nóng, không nên cách kinh thành gần đây trạm dịch nghỉ ngơi một chút. Chờ buổi trưa qua, mới chuẩn bị ra đi, mắt thấy sắp đến rồi kinh thành, Đổng Mã hai người cũng không muốn cùng hắn đưa khí, dứt khoát làm thỏa mãn hắn nguyện. Chẳng qua không có quan văn, chỉ có thể từ cái bỏ tiền mua chút trà bánh. Đoàn người đang ăn uống đột nhiên bị bàn bên mấy người nghị luận cho chấn động rồi. Này tin tức động trời lại để đám người chuyến này hơn nữa ngày mới hồi thần lại. Nguyên lai là hoàng hậu bị người hạ độc, sinh mệnh đe dọa. Đáng lẽ bực này cung đình bí sự không nên nhiệt náo kinh thành đều biết. Chỉ là chuyện tình quá lớn. Trong cung hai vị phi tử nhà mẹ đẻ đều bị tịch thu không còn. Lễ bộ thượng thư Kỳ Hoài Quan cùng phụ thành chi phủ Hà Lượng đều bị tóm lên đến tống vào tù. Đang hình bộ, đại lý tự cùng thẩm. Kể từ đó, có thể không ai ai cũng biết nha. Đồng Thế Kiệt cùng Mã Chí Khiết đều có chút mày không triền. Hình bộ bây giờ là Mã Cường đương ra. Việc này muốn xử đưa không được. Hoàng thượng lại nên lấy Mã ra nói việc gì. Mà hoàng hậu lại càng họ Đồng. Cùng Đồng ra quan hệ trực tiếp. Nghe xong tin tức này, hai người đều là muốn nhanh chóng vào kinh. Cao Húc đặt ở trong mắt, hối hận ở trong lòng. Tấn Mặt Đế khi ăn hối lộ trái pháp luật thành phong trào. Hắn mặc dù lược có danh thanh, nhưng gia đại nghiệp đại, khó tránh không bị bọn đạo trích nhìn chằm chằm. Suy nghĩ thật lâu sau mới hạ quyết tâm lên kinh. Dùng từ cái đầy bụng văn vẻ mưu đến chút chỗ dựa vững chắc. Lúc ấy trong triều hai vị quyền thế, Đổng Hoa phụ tử cùng Mã Cường, đều đối với tài ba của hắn rất là yêu thích, cũng cực lực mượn sức hắn. Chỉ là hắn vẫn còn có chút tự mình hiểu lấy, chính mình làm sao có thể đấu qua được này đó này ăn tươi nuốt sống triều thần. Huống chi tình hình lúc đó hắn lại thấy không rõ, Mẫn Thị đến tột cùng là ai vào chỗ thực khó mà nói. Ngộ nhỡ quảng sai rồi phe cánh, gia tài khó giữ được là việc nhỏ, trên gáy đầu người chỉ sợ cũng muốn bay. Cho nên hắn kiên quyết vào triều làm quan, dựa vào ở kinh thành lan lộn tới thanh danh phong cảnh trở về Hà Gian phủ. Quả nhiên địa phương lớn nhỏ quan chức trong vòng một đêm thay đổi mặt. Đối với hắn là cung kính có ra, hắn cũng nếu không lo sẽ bị ám toán. Hiện giờ lại là bởi vì gia tài vấn đề mà không thể không vào kinh. Vốn định có thể trước an ổn xuống, nếu đem đến tài cán cao gia mưu cái ghi danh sử sách cơ hội đó là đương nhiên tốt. Nếu là tiếng gió không đúng, hắn lập tức cáo lão hồi hương. Nghĩ đến hắn một cái không quyền không thế hoàng tử sư phụ, cũng dẫn không dậy nổi bên cạnh người chú ý. Thoát thân dễ dàng, chính là chưa từng nghĩ. Còn chưa tới kinh thành đâu rồi, triều cục liền biến đổi liên tục lên. Hắn bây giờ là cùng Đổng Mã hai nhà giao tình không tệ, lại ứng Đổng Mã hai nhà mời tới kinh thành. Vạn nhất có cái gì liên lụy, chẳng phải bởi vì nhỏ mất lớn. Sớm biết như vậy, lúc trước còn không bằng làm cao ngạo bộ dáng rõ ràng từ chối. Sau đó lại mưu đồ hậu kế. Mã Chí Khiết là đoán được Cao Húc suy nghĩ, lạnh lùng, hừm một tiếng, nghiêm mặt chắp tay làm tỏ thái độ, liền dẫn tâm phúc ra phó nghênh ngang rời đi. Đồng Thế Kiệt cũng muốn rời đi, chỉ là trở ngại Cao Húc ở đây, không tốt mất cấp bậc lễ nghĩa. đè xuống nóng lòng, gượng cười nói, vào kinh sau này, không biết tiên sinh ngủ lại nơi nào. Vãn bối phụ thân luôn luôn kính trọng tiên sinh, không bằng liền vào ở đồng phủ. Tiên sinh nghĩ như thế nào? Đồng công tử nếu có chút việc, vẫn là rời đi trước đi. Lão hủ chỉ tìm khách điếm đặt chân là được. Cao Húc giờ phút này hận không thể trốn cho thật xa. Vội chối từ một phen. Đồng Thế Kiệt cũng không tâm khuyên nữa. Vội vàng cáo từ hướng nhà tiến đến. Vào phủ sau không kịp tắm rửa. Xuống phía dưới người nghe xong phụ thân đi chỗ. Tiến đến thư phòng. Mới bước vào cửa liền khẩn cấp hỏi lên. Đồng Bình so với hắn bình tĩnh hơn nhiều. Ý bảo hắn bình tĩnh đừng nóng. Xa dịu nói. Trong cung đột nhiên rửa sạch rất nhiều người. Hiện giờ chúng ta tiếp tục không ai ở bên trong. La cha cũng không biết hiện nay tình thế như thế nào. Tuy là trên mặt hờ hững. Nhưng ngữ khí nhưng là vẻ u sầu tràn đầy. Đồng Thế Kiệt cuống lên. Cha, việc này rõ ràng kỳ quặc a. Chẳng lẽ trong triều sẽ không người hoài nghi? Hoài nghi lại như thế nào? Hiện giờ nàng là chân chính quân lâm thiên hạ. Ai dám xúc nghịch Long Lân? Vậy hiện nay chúng ta Đồng gia sẽ có hay không có liên lụy? Xem tình hình bây giờ còn không biết. Nàng tự hồ là nương hoàng hậu bị độc chuyện tình nhằm vào Kỳ Hoài Quan cùng Hà Lượng. Điểm ấy là cha cũng là khó hiểu a. Cha ngài thật sự không hề có một chút tin tức nào. Kinh thành đều lưu truyền sôi sùng sục. Hà Lượng cùng Kỳ Hoài Quan đều đã bị bắt. Đồng gia tiếp tục rơi không có cũng sẽ không nghẽn đến hoàn toàn không biết gì cả trình độ. Chẳng qua nội bộ đến tột cùng như thế nào. Ai cũng không biết. Cứ nghe, hoàng hậu êm đẹp đột nhiên toàn thân ngứa lạ dài ra chấm đỏ. Thái y viện toàn bộ ngự y đều đi xem qua rồi. Khẳng định trúng độc, là cha vốn tưởng rằng nàng chính là muốn cho bỏ hoàng hậu. Không nghĩ tới nàng ngược lại hạ chỉ tại Duyên Phúc cung nội đại thêm bài cha. Hừ, bình thường cũng không còn thấy nàng đối với hoàng hậu nhiệt tâm qua. Lúc này ngược lại là khẩn trương lên. Rõ ràng chính là cố ý gây nên. Chỉ là không nghĩ tới mũi nhọn chỉ hướng Kỳ gia cùng Hà gia. Duyên Phúc cung bên trong có người chỉ ra và xác nhận Huệ Phi cùng Thục Phi. Cái này hậu cung náo nhiệt. Độc là ở Minh Hoa cung nội tìm ra. Có thể Kiến Hòa cung nội lại tìm ra dán vu cổ phù rối gỗ. Trên đó viết công chúa sinh nhật. Đâm đầy châm. Ai? Huệ Phi tự mình xui xẻo không nói. Còn làm phiền Hà nhà mẹ đẻ. Đúng rồi. Hoàng hậu biết rồi ngươi cùng Thục Phi trước kia một ít chuyện cũ. Cũng không biết ai cùng nàng nói. Ngươi gần đây không nên ra khỏi cửa. Ở nhà cáo ốm. Đồng Bình cuối cùng thở dài một tiếng. Vô cùng trầm trọng đến vẫy tay nói. Yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Có điều ngươi thay là cha mời tới Cao Húc. Cũng coi như công lao một món đồ. Ngươi cùng là cha nói. Là như thế nào mời Cao Húc sao? Đồng Thế Kiệt vô tình lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Nghĩ một hồi. Hay là nói tình hình thực tế. Hắn cũng là biết đúng mực người. Lúc này Đồng gia vạn không thể tiếp tục xuất sai lầm. Vẫn là cùng phụ thân nói lời nói thật. Dễ thương lượng định đoạt. Dù sao không phải ông nội chủ nhà thời gian. Tuy rằng phụ thân nghiêm khắc thế nhưng trong lòng nhưng là yêu quý nhất hắn. Không giống ông nội chuyên quyền độc đoán có thể hận đến quyết tâm a. Đồng Bình trên mặt tuy là bình tĩnh. Ánh mắt lại sắc bén nhìn chằm chằm con trai. Nửa ngày mới nói. Con ta nhìn xa thật a, hoàng tử 5 tuổi không đến. Ngươi cũng đã nghĩ đến đoạt vị. Đồng Thế Kiệt không biết lời này là bao là biếm. Như trước ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Phụ thân cũng biết, mới nàng đăng cơ đến bây giờ. Chúng ta Đồng gia nhượng bộ bao nhiêu lần. Thỏa hiệp bao nhiêu lần. Lại bị tính kế bao nhiêu lần. Cho dù chúng ta ẩn nhẫn thành rùa đen rút đầu. Nàng cũng sẽ làm chúng ta Đồng gia vẫn còn như cái đinh trong mắt. Phụ thân, thả tay một lần đi. Nếu không Đồng gia cơ nghiệp cuối cùng sẽ có một ngày sẽ hủy ở ngươi cha con ta trong tay a. Hắn thấy phụ thân dịu đi. Càng thêm trào dâng lên. Hoàng tử mặc dù trên danh nghĩa không phải nàng sinh ra. Nhưng thực tế lại là như thế nào? Toàn bộ bằng này văn vẻ như thế nào làm? Nàng có thể lấy nữ tử thân đăng cơ. Đó là bởi vì cha nàng cho nàng đánh hạ cơ nghiệp trong có một phê duyệt trung thành và tận tâm người nguyện trung thành nàng. Mà nàng lại là gái một. Có thể phía dưới một đời liền không giống thế này. Hoàng tử cùng công chúa. Người trong thiên hạ dù sao vẫn là coi trọng nam tử cầm quyền. Liền về điểm này. Kia cái gì công chúa trước hết mất một chiêu. Nếu hoàng tử lại thêm lấy nuôi cấy thành tài. Thiên hạ tất nhiên nỗi nhớ nhà ở tại hoàng tử. Đổng Bình hỏi ngược lại. Ngươi không phải không tin hai nữ tử có thể thai nghén con nối dõi sao? Ngươi đều không tin việc. Thì tính sao để bên cạnh ngươi người tin tưởng. Cộng đồng mưu này đại sự à, Đổng Thế Kiệt sững sờ. Lập tức lạnh lùng nói. Vì sao không tin? Nếu nàng nói thật sự, ta sẽ rõ ràng đem bọn họ tất cả đều biến thành thực. Nàng cũng có thể làm cho nữ tử thai nghén. Có một cái tư sinh hoàng tử cũng không coi vào đâu đi. Huống chi thiên hạ đều biết, nàng tại đoan là như thế nào dâm. Loạn, vậy khi mị loạn, hiện tại xem ra càng giống là lừa gạt mẫn thuần thuật che mắt. Đổng Bình lại là thở dài. Chỉ cần con ta mọi sự lấy Đổng ra làm trọng là được. Lúc hắn sơ nhưng thật ra là không muốn tranh. Mà khi phụ thân quyết định tranh thì hắn cũng là gãy rồi đường lui. Cũng được, không tranh là chết. Tranh nói không chừng còn có thể đổi lại quang minh. Đổng Thế Kiệt thấy phụ thân đồng ý. Trên mặt vui vẻ, vừa định nói ra vài câu lời mạnh mẽ nói ra. Thình lình nghe Đổng Bình lại nói. Đoạt vị, việc này ngươi là lâm thời nảy lòng tham. Vẫn là mưu đồ đã lâu. Đổng Thế Kiệt lập tức nói. Lúc trước ông nội để hoàng tử nhập bên trong cung lúc đó chẳng phải vì một chiêu này sao? Trẻ nghe ông nội đề cập qua một câu. Lời tuy như vậy, nhưng đây cũng là tối bất đắc dĩ một chiêu. Đổng Bình mạnh nghiêm khắc nói. Trừ bỏ Cao Húc, việc này hay không còn có những người khác biết. Kia Mã Chí Khiết có hay không nhận thấy được tiếng gió? Đổng Thế Kiệt đắc ý cười nói. Tuyệt sẽ không, phụ thân yên tâm. Can hệ trọng đại, con trai đương nhiên phải cẩn thận. Cao Húc nói đến cùng bất quá là cái không quyền thế văn nhân. Nói vậy hắn cũng hiểu được. Ta Đổng gia tiếp tục làm sao không được thế. Đối phó hắn vẫn là dư sức có thừa. Con trai nghĩ, mượn sức Cao Húc, đối với việc này là trăm điều lợi mà không một điều hại. Đổng Bình không nói thêm gì nữa. Tựa vào phụ thân trước kia đã làm ghế thái sư. Nhắm mắt nghỉ ngơi, nội tâm cũng không chỗ ở tính toán. Ngày mai vào chiều cần đa hướng đồng nghiệp hỏi thăm một chút. Đoạt vị việc còn sớm, trước mắt hoàng hậu việc mới là quan trọng hơn. Hắn càng nghĩ cũng không hiểu hoàng thượng dụng ý, bây giờ này tình thế. Hậu cung hai phi đối với hoàng thượng là không hề uy hiếp. Kỳ Hoài Quan cùng Hà Lượng cũng là không đáng giá nhắc tới. Làm sao lại nhằm vào hai nhà này cơ chứ? Không có đầu mối để Đổng Bình một đêm buồn bực. Sáng sớm sớm sau khi đánh răng rửa mặt xong. Liền thừa lúc Kiệu đi tới bên ngoài cửa cung. Vừa lúc thấy Mã Cường cũng tới rồi. Hai người nhìn nhau cười. Thân mật sóng vai vào cửa cung. Trên triều đình, Trạm Hy nghe nói đem Cao Húc mời tới. Tự nhiên tán thưởng một phen. Lập tức phong cái Hàn Lâm thị giảng người có học cho Cao Húc. Liền không nói gì tiếp. Đổng Bình cùng Mã Cường lại càng kỳ quái. Mời cái đại nho đến dạy hoàng tử. Là chuyện lớn, cho dù là tại dân gian. Mời đến ghế khách, ông chủ cũng là cần gặp mặt khoản đãi. Có thể hoàng thượng hoàn toàn không để ý lễ tiết. Tựa hồ căn bản không có đem Cao Húc để ở trong lòng. Qua loa có nỗ lực quan lại vài câu. Liền bãi triều, chẳng lẽ là bởi vì hậu cung việc để thánh thượng phiền lòng rồi. Bọn họ nào biết đâu rằng hoàng thượng tâm tình chính như gió xuân hiu hiu giống như su y gờ sứa y gờ đây. Vừa về tới Thanh Y cung, đổi đi phiền phức long bào mũ miệng. Trạm Hy lập tức, lộ ra nguyên hình, dụ lên con gái đến. Tiểu Trạm Huỳnh nhanh 2 tuổi. Đúng là hiếu động thời tiết. Tập tễnh dáng dấp đi bộ thật là đáng yêu. Trạm Hy vui mừng cũng không biết nên yêu thương như thế nào cho phải. Hận không thể lấy ra tim phổi. Này có thể để Mẫn Tiên Nhu từng nếm qua một hồi lâu. Giấm chua lâu năm, hiện nay vẫn không khỏi chua xót nói. Lúc này ngươi nên tại thượng thư phòng phê duyệt tấu chương. chạy đến hậu cung đến làm chi? Kêu các thần tử nói ngươi không để ý tới triều chính. Con gái nếu như bị ngươi dưỡng thành nuông chiều tính khí, ngươi cũng đừng trách ta. Trạm Hy mặt mày hớn hở nói. Không phải ngươi dạy ta sao? Không sao cả, Tấu Chương đi ra thô sơ giản lược nhìn xem là được. Hiện giờ cũng không có việc lớn gì. Những kia không quan trọng việc áp chúi xuống cũng tốt. Đỡ phải những kia lũ triều thần thấy hoàng đế quá cần chính mà cho ta không sao tìm việc làm. Mẫn Tiên Nhu tự nhiên biết nàng chỉ chính là hồi trước mấy cái không có nhãn lực lưu tu hạng người dâng thư thỉnh cầu tuyển tú việc. Có điều việc này mặc dù náo động đến động tĩnh lớn, nhưng trọng thần cũng chưa tham dự. Bị phạt cũng chỉ là mấy cái dâu ria quan lại, cho nên cũng không còn khiến cho cái gì chê trách. Có thể lần này này hậu cung việc, nếu dựa theo Trạm Hy tính khí ra, sợ là muốn cho nhiều người có nghị luận. Nghĩ vậy, mày liền có một chút xúc. Trạm Hy nhìn ra manh mối, cười ôm người yêu, nói, ngươi liền an tâm chờ làm của ta hoàng hậu đi. Còn lại, một mực không cần lo lắng. Thật sự là thư thái. Vốn định trước trừ bỏ gì nữa, kết quả vẫn là một lưới bắt hết. Chỉ là thật giận kia Kỳ Ngọc Huệ. Thế nhưng dùng vu cổ thuật nguyền rủa của ta tiểu công chúa. Con gái chúng ta đều có thần duệ phù hộ. Ngươi không cần phải lo lắng này đó bàng môn tà đạo. Mẫn Tiên Nhu hờ hững cười nói. Chỉ là ngươi nếu khăng khăng lập ta làm hậu, khó tránh khỏi bị người có ý chí dùng ngòi bút làm vũ khí. Ta cũng không cần những kia hư danh. Dùng hoàng quý phi tên tốt hoàng hậu việc cũng là khả thi. Trạm Hy quả quyết từ chối. Nếu là đến bây giờ, ta vẫn không thể lựa chọn chính mình chân chính hoàng hậu. Vậy ngươi hi hi cũng thật sự là quá vô năng. Nàng đột nhiên chuyển chủ đề. Cùng ngươi nói cái thú vị việc. Võ Thanh Chiêu đến đây mật tấu. Mã Anh lúc đầu còn không phục Triệu Nhuận Ngọc. Đưa ra tỉ thí. Song phương các nhận 100 người cắm trại. Ai trước rút đối phương quân kỳ làm thắng. Võ Thanh Chiêu làm trọng tài. Triệu Nhuận Ngọc luân phiên khiến Dương Đông kích Tây. Lạt mềm buộc chặt. Điệu hổ ly sơn. Kết quả Mã Anh bị sáng rõ đầu óc choáng váng. Vẫn chưa tới 12 canh giờ. Chẳng những quân kỳ bị rút còn toàn quân bị diệt. Có điều này mà anh cũng là quang minh. Từ đó sau đối với Triệu Nhuận Ngọc tâm phục khẩu phục. Võ Thanh Chiêu tại Tấu Chương còn nói. Này mà anh tự hồ đối với Triệu Nhuận Ngọc vẫn còn ra một cỗ hâm mộ tình đây. Mẫn Tiên Nhu biết cũng khuyên không đi vào. Đành phải thuận theo đề tài của nàng nói. Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Người ta Triệu Nhuận Ngọc có thể nhớ trong nhà vị kia đây. Trạm Hy vui sướng khi người gặp họa cười nói. Trong nhà vị kia nàng cái kia nương có thể không vui. Mã Anh chỉ sợ tối hợp bà cụ mát. Ta sẽ thích xem này đó cắt không ngừng để ý còn loạn việc vặt vãnh. So với diễn trình diễn còn phấn khích. Mẫn Tiên Nhu gắt giọng. Người A, chính là chỉ sợ thiên hạ không loạn. Nàng ôm lấy con gái. Từ ái cho con gái lau đi mồ hôi. Lại nói, hậu cung hiện nay ngươi tính toán xử trí như thế nào? Bỏ chứ sao, đã kêu Thân Cúc đi. Trạm Hy quay đầu đối với Thân Cúc cười nói. Đêm nay liền chiếu kế hoạch làm việc đi. Trẫm không muốn ở trong cung nhìn thấy những người này. Tuân chỉ, Thân Cúc cười thi lễ lui đi ra. Mang theo mấy cái ám vệ đang cầm một hũ rượu độc tới trước đến Kiến Hòa Cung. Nơi này sớm bị bao bọc vây quanh. Tiêu điều bên trong lộ ra tĩnh mịch bi thương. Kỳ Ngọc Huệ sớm không còn như thấy lúc trước tiến cung khi như hoa mỹ mạo. Cả người lộ ra tuyệt vọng tiều tụy. Vừa thấy được có người đến. Vốn là vui vẻ. Lại thấy kia sứ trắng như gặp bầu rượu. Lập tức la to điên cuồng lên. Thân Cúc cũng không ngăn cản. Chỉ chờ nàng kêu gào mệt mỏi. Mới lạnh lùng nói. Sớm biết hôm nay lúc đầu đã không làm vậy. Dám hại ta vợ con chủ nhân. Tự gây nghiệt không thể sống. Nàng Mẫn Tiên Nhu bất quá là tiền triều vong quốc công chúa. Còn là một thất hôn nữ tử. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì tự mình cưng chiều hậu cung? Có điều liền ỷ vào sinh cái công chúa. Hoàng thượng cũng là nữ nhân. Không thể thông cảm khổ sở của ta. Ta mặc dù bộ dạng không bằng Mẫn Tiên Nhu. nhưng tốt xấu là Thanh Thanh Bạch Bạch tiểu thư khuê các. Bất quá là muốn có được một chút hoàng thượng chăm sóc. Hoàng thượng lại muốn một cái khác người cưới trôi qua người đàn bà dớ đã y gờ. Cũng không chịu nhiều liếc lấy ta một cái. Phi, rách nát hàng, rách nát hàng. Hoàng thượng bị hồ ly tinh kia bộ dạng cho mê hoặc. Chờ 3 năm 5 năm, tuổi già sắc suy, ta tại địa phủ mở to ánh mắt nhìn này yêu phụ kết cục. Kỳ Ngọc Huệ thanh âm khàn khàn giống như quạ, tràn lòng không cam oán độc liền như vậy kiệt trách nghiêng đổ ra ra. Có lẽ là biết mình đã không có đường lui nữa. Ngôn ngữ trong lúc lại càng dơ bẩn, thân cúc mặt không chút thay đổi, khẩu khí thật là khinh thường. Buồn cười, như vậy nói bừa cũng tự xưng tiểu thư khuê các. Ta chủ nhà tài trí há lại ngươi bực này tục phụ có khả năng tưởng tượng. Tiền triều chỗ hung hiểm đối với ta chủ nhà mà nói có điều trò đùa. Lật tay làm mây úp tay làm mưa. Tất cả nằm trong lòng bàn tay. Đừng nói những kia bọn đạo trích. Chính là tấn mặt đế. Hừ, cũng đừng hòng đụng tới ta chủ nhân một sợi tóc. Ta chủ nhà nhất người trong sạch không tì vết. Trên đời này cũng chỉ có hoàng thượng có thể xứng đôi ta chủ nhà. Đương nhiên cũng chỉ có ta chủ nhà có thể xứng đôi hoàng thượng. Kỳ Ngọc Huệ đột nhiên điên cuồng lên. Chỉ có ngươi chủ nhà. Ngươi chủ nhà, thì ra là thế. Sương mai trong các có thể đếm được trên đầu ngón tay vài lần sủng hạnh. Nhất định không phải hoàng thượng. Kia mẫn tiên nhu như vậy xuồng xã tứ phía cầm giữ hậu cung. Sẽ không sợ hoàng thượng biết. Thân cúc cười khẩy nói. Hoàng thượng là từ xưa đến nay chưa hề có khai quốc minh quân. Đối với ta chủ nhà chính là toàn tâm toàn ý. Cũng không giống như trên sử sách những cái này cái gọi là si tình đế vương. Viết cái văn tế, lập cái mộ bia, sau đó lệ rơi phúng viếng một chút. Liền bị thổi phồng thành trung tình không hai. Hừ, còn không phải cùng dạng hậu cung tần phi vô số. Chúng ta hoàng thượng có thể không giống với. Đối với ta chủ nhà đó là chân chính một đời một thế một đôi người. Kỳ Ngọc Huệ vẻ mặt rồi đột nhiên uể oải. Khẩu khí lại là tuyệt vọng lại là thê lương. Đúng vậy, ta lại đã quên. Chúng ta hoàng thượng là nữ nhân. Cũng phải, không có hoàng thượng ngầm đồng ý, mẫn tiên nhu một cái phong quốc công chúa. Thế nào dám như thế ở phía sau cung càn rỡ. Thân cúc cười nhạo nói. Huệ phi nương nương vẫn là nhanh chóng uống rượu đi. Đợi lát nữa cũng may đường hoàng tiền chờ ngài cha mẹ sum họp. Kỳ Ngọc Huệ mạnh mà sợ hãi hét lớn lên. Không liên quan cha mẹ ta việc. Là một mình ta làm ra. Thân cúc ngoan nói. Chết đã đến nơi còn không nói thật. Kỳ phủ tâm phúc gã sai vặt sớm cung khai. Nương mẹ ngươi tiến cung cơ hội. Ngươi lại nhờ mẹ ngươi đi ngoài cung tìm hiểu vu cổ thuật. Mẹ ngươi sau khi trở về cùng cha ngươi thương thảo. Kết quả vị kia kỳ đại nhân chỉ trong chốc lát đáp ứng. Theo bà mo chỗ ấy tìm đến cái rối gỗ. Vẫn cần đến bị nguyền rủa người phát giáp cùng ngày sinh tháng đẻ. Có thể ngươi đến gần không được tiểu công chúa. Lại nghe theo bà mo lời nói. Tìm tối tới gần tiểu công chúa người. Tìm công chúa đích sinh khí. Mỗi ngày từ buổi trưa hai khi tại dán lên công chúa sinh nhật trên con rối ghim kim 9981 xuống. Liên tục sau 47 ngày. Tiếp tục kêu bà mo làm phép trấn áp. Kia hại người thủ pháp là được hoàn thành. Đáng tiếc, ngươi không có cách nào khác thu mua thanh y cung bên trong người. Càng nghĩ, chỉ được bản thân tự mình ra trận. Mỗi ngày trong lúc trong lòng suy đoán rối gỗ. Nương tản bộ tới gần thanh y cung. Tìm chỗ bí mật làm phép hại người. Đúng rồi, từ nhỏ ở bên cạnh ngươi bên người nha hoàn nói. Đáng lẽ ngươi là muốn cho nàng đi. Chỉ là một cung nữ mỗi ngày đến gần thanh y cung quá để người chú ý, không bằng ngài a. Người bên ngoài nhìn ngươi mỗi ngày trong lúc tại thanh y cung gần bên. Nhất định nghĩ đến ngươi là muốn mượn cơ hội tìm hoàng thượng mặt. Nàng đối với thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đừng phí võ mồm, chuyện cho tới bây giờ. Không ai có thể cứu ngài. Ngài vẫn là sớm một chút lên đường đi. Dứt lời, xoay người rời đi. Bên tai chỉ nghe được Kỳ Ngọc Huệ thê lương kêu gào. Nữ nhân đều là số khổ. Thân như lục bình mệnh không khỏi mình. Ai không muốn cầu cái một lòng người? Chính là đến nơi này hoàng cung, không giành giật một hồi, kết cục còn không đều là cái chết. Thân Cúc chỉ là lạnh lùng hừ lên tiếng, ngu xuẩn, sau đó mang theo ra tới dưới tay lại thẳng đến Minh Hoa Cung. So với Kỳ Ngọc Huệ kịch liệt, Hà Thục Ninh nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều, không khỏi cũng làm cho Thân Cúc khen. Thục Phi nhưng thật ra hảo định lực. Hà Thục Ninh lộ vẻ sầu thảm cười nói, vốn là muốn gán tội cho người khác, ta cần gì phải làm kia vô dụng nhận. Nếu như thế, xin mời Thục Phi lĩnh chỉ uống rượu đi. Thân Cúc thản nhiên nói, này Thục Phi vẫn là khiếp đảm, vẫn là chủ tử nhà mình có khí phách a. Lại nghe Hà Thục Ninh ai nhưng nói, thân như lục bình mệnh không khỏi mình. Hoàng thượng tức là nữ tử, lại không rõ chúng ta thân là nữ tử khổ sở. Thân Cúc không khỏi nhướng mày, buồn cười nói, lại là này câu, Huệ Phi trước khi chết nói, không thể tưởng được Thục Phi cũng không có thể ngoại lệ a. Hôm nay nô tỳ tâm tình không tệ, xem ở ngươi không khóc không náo động đến phân thượng, khiến cho ngươi làm hiểu được quỷ, chỉ mong kiếp sau ngươi có thể làm cái khăn trùm không thua đấng mày dâu. Nàng ngừng lại một chút, nói, ngươi cũng biết lễ bộ Liễu thị lang nhà tiểu thư Liễu Ngọc Lang. Ngắn gọn mà đem chuyện tình đại khái nói một lần, vừa cười nói, không biết Liễu Ngọc Lăng cũng được, đồng thù vận ngươi phải biết đi. Lại nắm điểm chính nói nói, thấy Hà Thục Ninh dĩ nhiên khiếp sợ không còn phản ứng, lúc này mới lạnh như băng cười to nói, hậu cung là địa phương nào? Từ xưa đến nay, đó là thiên hạ lớn nhất giường sưởi. Phụ thân ngươi vốn là cái lục phẩm tiểu quan lại, vì sao đưa ngươi đưa vào kinh thành? Lại vì sao đưa ngươi đưa vào cung? Trong lòng ngươi hiểu được, hắn làm như vậy còn không phải bản thân ham muốn cá nhân, chưa từng chân chính yêu ngươi như bảo. Ngươi tiến cung khi Đồng gia thế lực, ngươi cũng biết, Đồng Thế Kiệt rõ ràng có năng lực đưa ngươi lưu lại. Lại đưa ngươi không để ý, lại là vì sao? Còn không phải là vì hắn Đồng gia ích lợi. Ngươi người trong lòng chưa từng chân chính yêu ngươi như châu. Ngươi sao, cho dù là như thế nào không thể tự mình làm chủ, cũng có thể phân rõ lý lẽ vì chính mình đấu tranh. Có thể ngươi ở đây mới vào cung khi ngôn ngữ châm ngòi, thường xuyên nghĩ tính kế. Nếu không phải Đồng thù vận trong lòng có kết cấu, hậu cung chẳng phải lại tha bằng ngày. Ngươi hành động như vậy, làm sao từng là chân chính bảo vệ chính mình? Tất cả mọi người bắt ngươi làm thương dùng, ngay cả chính ngươi cũng là như vậy cho rằng, còn muốn để chúng ta hoàng thượng thương tiếc ngươi thân là nữ tử khổ sở. Chuyện cười, Hà Thục Ninh thở ra một hơi thật dài, sắc mặt vài lần biến hóa, cuối cùng cũng là bình tĩnh cười nói. Đúng vậy, si tình nữ tử xưa nay nhiều a, bên ngoài những người đó thiên toán vạn toán, cuối cùng là tính sai. Thân Cúc gật đầu nói, liền ngươi bây giờ phần này hờ hững khí độ, có thể sánh bằng kia Huệ Phi mạnh hơn nhiều. Nếu là đụng phải cái nam hoàng đế, thành thật sẽ có ngày nổi danh. Đáng tiếc chúng ta hoàng thượng đây chính là trung trinh như một trung tình nữ tử. Hà Thục Ninh tiếp nhận rượu uống một hơi cạn sạch, cười to nói, kiếp sau còn làm nữ tử, nhất định phải vì chính mình mưu đồ một phen. Đều có người thu thập tàn cuộc, Thân Cúc không lưu lại nữa, lại đã đi Duyên Phúc Cung. Đồng thù vận chính là bởi vì trên người độc dày vò một bên xương phúc đau lòng không biết nên làm thế nào cho phải. Chính là tại nhìn thấy Thân Cúc về sau, vẫn là dọa đến sắc mặt trắng trắng. Thân Cúc đem một bình sứ nhỏ ném cho xương phúc, nhìn đồng thù vận cười nói, đây là giải dược, hoàng thượng có chỉ, để nô tỳ đều giải quyết. Cho nên, ngươi vị hoàng hậu này cũng làm chấm dứt, ta chủ nhà ý chỉ. 3 ngày sau, Đồng cô nương, Sương cô nương, là có thể xuất cung. Chủ nhân còn nói, nàng cho lời hứa của ngươi chính là làm được. Hy vọng Đồng cô nương tự thu xếp ổn thỏa. Đúng rồi, nàng đột nhiên cười trêu chọc nói, có lẽ nên gọi Sương phu nhân. Đồng thù vận cùng Sương phúc vẻ mặt kinh ngạc không biết phải làm sao. Trơ mắt nhìn Thân Cúc rời đi mà đã quên khấu tạ thánh ân. Thánh Khải 4 năm 23 tháng 7, Hoàng hậu Hoang. Thụy xưng là Kính Hiền. Nhập táng hoàng đồi, chỉ là hoàng thượng luôn luôn tiết kiệm, cũng không còn quá mức phiền phức lễ nghi, càng không có gì đại xá thiên hạ hành động, cho nên dân chúng cũng không còn thấy ra cái gì khác thường. Chỉ là Trà Dư Tửu Hậu nói lên hai câu mà thôi. Thiên hạ bình tĩnh như trước, không an tĩnh chỉ có Đổng phủ hai cha con. Đổng Bình mặc dù không bằng phụ thân, nhưng đến cùng ở trong quan trường lịch lãm rất nhiều năm. Mặc dù trăm triệu không nghĩ tới con gái có thuộc rời nhà tộc mà đi, nhưng là phát giác có cái gì không đúng, càng thêm ước thúc con trai cùng người làm trong phủ, không cho phép có bất kỳ vọng động cử chỉ. Cái này biệt khuất Đổng Thế Kiệt phẫn uất không chỗ phát tiết. Rõ ràng thấy được tương lai đoạt vị một tia ánh dạng đông, lại làm cho hoàng hậu chợt qua đời đánh đòn cảnh cáo. Chỉ phải lần nữa hô bằng dẫn bạn tử sắc làm vui. Đổng Bình đau lòng con trai khổ sở. Hiện nay cũng chỉ cầu con trai không nên chọc việc. Cho nên chỉ mệnh tâm phúc gã sai vặt nhìn. Cũng không nguyện nhiều hơn mắng. Trong chiều những tiền tấn đó cựu thần mấy người mắt thấy hoàng thượng thủ đoạn mạnh mẽ. Cứng rắn thủ đoạn. Nào dám nhiều lời. Mỗi người làm lên rùa đen rút đầu. Nhất thời ngược lại để trên triều đình hiện ra tường và khí thế. Thánh Khải 4 năm cuối tháng 7, một chiếc xe ngựa thừa dịp bóng đêm bí mật xử xuất kinh thành Bắc Định cửa. Tới rồi tiễn đưa 10 dặm Trường Đình, lại có một chiếc xe ngựa cùng vài người đang chờ đợi. Đánh xe người nhìn thấy đầu lĩnh đứng thẳng một người, lập tức nhảy xuống xe quỳ xuống thi lễ. Đầu lĩnh khoát tay chặn lại, ý bảo đánh xe đứng dậy. Sau đó đi thẳng tới cạnh xe ngựa, khẽ nhíu rèm nhìn bên trong hai người, mặt không chút thay đổi nói: "Dậu Dương phụng nương nương ý chỉ, đến đưa các ngươi." Trong xe Đổng Thù Vận cầm xương phúc tay, xuống xe, nói cái vạn phúc, khiêm tốn cười nói: "Thù Vận cùng xương phúc tạ nương nương đại ân, đời này kiếp này duy nương nương chi lệnh là từ, nhờ cô nương." Dậu Dương vẫn là vẻ mặt không thay đổi. Chỉa đứng phía sau năm có người nói: "Những nha hoàn này bà tử là hầu hạ các ngươi, lão giả kia là quản gia của các ngươi, này đánh xe sẽ là của ngươi gã sai vặt, lần đi Hạ Phong thành, các ngươi tự thu xếp ổn thỏa." Nàng lại chỉ vào một khác xe ngựa, nói: "Đó là hoàng thượng cùng nương nương ân huệ." Đổng Thù Vận thuận mắt nhìn đi, hai cái tựa hồ chỉ có 14-15 tuổi tiểu cô nương. Quá nửa trăm bà tử cũng có hai cái. Một cái râu tóc hoa râm gầy yếu lão giả hơi hơi lưng còng. Chính là nàng biết rõ người không thể xét nhìn qua tướng mạo. Cứ như vậy năm bình thường tới cực điểm người nhưng là xếp vào tại các nàng bên người viền mắt. Chỉ là không biết kia chiếc xe ngựa trên là ai. Đang suy đoán, lại nghe Dậu Dương nói: "Mau lên xe đi, đừng lầm canh giờ." Đổng Thù Vận cùng xương phúc tới rồi tạ. Tại Dậu Dương dưới chỉ thị lên một chiếc xe ngựa khác. Ngạc nhiên phát hiện trong xe đang ngồi người là Đổng Thù Tình cùng hai cái trong tã lót trẻ em. Dậu Dương khóe miệng nhếch nhẹ nói: "Hoàng thượng khẩu dụ, sự chấp thuận xương phúc cùng cưới Đổng Thị nhị nữ." "Đúng rồi, hai người này trẻ con đều là cô nhi. Vốn muốn tìm nam anh cho các ngươi xung làm con nối dõi. Chỉ là hiện giờ vẫn là trọng nam khinh nữ, trong lúc nhất thời chỉ có thể dùng bé gái thay thế. Nếu không phải muốn cho người ngoài bởi vì con nối dõi mà cho xương ra làm mối nạp thiếp, cô gái này anh vẫn phải là xung làm nam anh nuôi." Dứt lời, liền rời đi. Xe ngựa chạy được một đoạn, Xương Phúc mới mặt đỏ lên đối với Đổng Thù Vận nói: "Thư nhi, ta chỉ đối với ngươi." Đổng Thù Vận cầm tay nàng cười gật gật đầu, nhẹ giọng nói: "Ta biết." Ánh mắt lại nhìn tỷ tỷ, cũng là an ủi gật đầu cười nói: "Tỷ tỷ yên tâm, nàng là tuyệt đối sẽ không vì vậy đối với tỷ tỷ bất mãn." "Muội muội yên tâm." Đổng Thù Tình cũng là dịu dàng gật đầu cười, nàng cũng là tuyệt đối sẽ không vì vậy mà sinh lòng không nên ý niệm. Này hai tỷ muội kỳ thật trong lòng đều hiểu. Hoàng thượng mặc dù phái người giám thị các nàng, nhưng vẫn là không yên lòng, đã muốn các nàng đoàn kết đối ngoại, lại không muốn làm cho các nàng quá mức đoàn kết mà thoát ly nắm trong tay. nhị nữ thị nhất phu, coi như tại như thế nào tỉ muội tình thâm, cũng hầu như sẽ dù sao cũng hơi hiềm khích. Hoàng thượng lại tính kế đến trình độ như vậy, có thể thấy được kỳ tâm lại nhiều đáng sợ, có thể xương phúc không rõ. Thấy hai tỉ muội nhưng cười không nói, càng thêm xấu hổ. Đồng thù vẫn thấy thế, chuyển chủ đề nói, tỉ tỉ mấy năm qua trôi qua hoàn hảo. Đồng thù tình rất thông minh, thuận theo lời nói, cũng xem là tốt, tuy bị giam giữ nhưng không ai gây rối, nhàn rỗi cực kỳ, ta nguyên chẳng biết tại sao để cho ta nương ngất bị phóng ra. Còn tưởng rằng là lần trước đại điện chỉ chứng minh Hàn Lượng Tiết có công, hoàng thượng mới bỏ qua ta đấy. Sau lại nghe nói muội muội là từng cầu hoàng thượng đối xử tử tế tỉ tỉ. Tỉ tỉ quả thực cảm kích. Đồng thù vận thở dài. Tỉ tỉ nhanh đừng nói như vậy. Đồng gia trừ bỏ mẫu thân, cũng chỉ có tỉ tỉ mang ta tốt nhất. Nàng đem mấy năm qua chuyện phát sinh thoáng nói một lần. Thẳng nghe được đồng thù tình nước mắt không thôi. Khóc ròng nói. Ông nội cũng quá mức nhẫn tâm. Bị hủy ta không nói. Ngay cả muội muội cũng không buông tha. Tỉ muội chúng ta ở đâu là hắn cháu gái ruột, chính là hắn cầm tú tiền đồ lợi thế. Đồng thù vận cũng là lòng chua xót. Thôi, cũng qua rồi, hiện giờ ngươi tỉ muội ta cuối cùng chạy ra nơi đó cũng coi như may mắn. Đồng thù tình cũng biết tiếp tục cái đề tài này không thích hợp, ngược lại nói, ta nghe nói Võ Uy quận toàn bộ cửa quan đều đóng cửa, chỉ có phạm hách thân tín đội buôn mới có thể ra vào a, các ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng. Đồng thù vận giận dữ nói, mặt trên có ý tứ là Hạ Phong thành chung quanh sản xuất nhiều dược liệu, để Xương Phúc Sung làm thuốc thương chui vào Hạ Phong thành, nhanh đến khi đều có người tiếp ứng. Đã nhiều ngày nàng đều cố gắng tại nhớ lưng dược liệu đây. Ta trước kia còn lo không ai thương lượng, đang hảo tỉ tỉ đến đây. Hai tỷ muội nói nhỏ chi tiết thương thảo một phen. Cuối tháng 7, Hạ Phong thành gần trong gang tấc, đoàn người tại tiếp ứng người dưới sự hướng dẫn tại gần bên nông hộ tạm thời nghỉ chân. Từ ban đêm có một bình thường nông phụ cách ăn mặc nữ tử nhỏ giọng vào nông hộ, đem đại khái tình huống nói một lần. Bây giờ Võ Uy quận toàn bộ thành quách quân sự và chính trị quyền to cùng do Phạm Hách Tâm Phúc tướng lãnh cầm giữ. Trọng yếu nhất Hạ Phong thành cùng cận hương quan lại càng do Phạm Hách phụ tá đắc lực đóng ở gác này. Hạ Phong thành đại tướng kêu Hứa Minh, là Phạm Hách tử trung, cũng là có chút bản lĩnh, đem thành trì thủ đến kín không kẽ hở. Chiếu tình hình, vào thành vốn là vô vọng, có điều đúng dịp chính là Hứa Minh tín nhiệm nhất một vị tâm phúc giáo úy cố tình cùng Xương Phúc có chút hệ. Này giáo úy kêu Quách Trung Nghĩa, là Hạ Phong thành phía bắc Quách gia thôn người, cùng Xương Phúc nhà Xương gia thôn cách không xa, phụ thân là địa phương 10 dặm 8 thôn duy nhất tú tài, hơi có chút thanh danh, thường có người tìm đến viết chút thư khế ước các loại công văn. Dần già, nay Quách tú tài liền đã bị dân bản xứ tôn kính, mỗi người đều gọi tiếng hô Quách gia, mà Xương Phúc bán nhập đại gia đình cũng là Quách tú tài viết khế ước. Sau lại Quách Trung Nghĩa đi bộ đội trở thành Hứa Minh tâm phúc. Nay Quách gia cũng bị nhận được Hạ Phong thành làm tư thương. Cái gọi là tư thương đó là đối với Phạm Hách tự mình bổ nhiệm đội buôn mà nói. Võ Uy quận vốn là nghèo khó nơi, hơn nữa bế quan, càng thêm là vật tư thiếu hụt, coi như mặc kệ dân chúng chết sống, Phạm Hách chính hắn một đại nhà chừng trăm miệng ăn đó cũng là cần xa hoa lãng phí sống. Cho nên Phạm Hách nghĩ ra cái này biện pháp, để tin cậy người thành lập đội buôn đi không chuyên môn thương. Nhưng hắn Phạm Hách thư thái, dưới tay hắn tướng lãnh cũng là ba vợ bốn nàng hầu một đại nhà, cũng phải hưởng lạc sống, vì thế liền mỗi người lặng lẽ thành lập của mình tư thương. Hứa Minh tư thương chính là do Quách Trung Nghĩa toàn quyền phụ trách. Đây chính là cái chảy mỡ công việc béo bở, đương nhiên không thể đi nơi khác. Quách tú tài cũng không cam lòng không công mất tiền tài, liền làm tư thương dẫn đầu. Nhưng giờ đây thế nhân đều biết Võ Uy quận bế quan, thương lòng người tư lại càng linh mẫn. Trong lòng biết này đó Võ Uy quận đội buôn là cần gấp đại lượng vật chất, cho nên đều lên ảo ảo nhà mình giá hàng, đè thấp đối phương giá hàng. Mà Quách Tú Tài vốn cũng sẽ không bán dạo, nhiều lần đều là dùng nhiều ra vài lần giá cả mua về thứ phẩm, biến thành Hứa Minh vô cùng không vui. Lần gần đây nhất đều buông lời đi ra cần tìm người khác làm tư thương. Quách gia phụ tử cũng vì chuyện này lo lắng, mà đêm nay đặt chân thôn trang chính là Quách Tú Tài tư thương phải qua. Tính ra từ nay trở đi là được gặp được trở về thành Quách Tú Tài. Sương Phúc còn có chút mờ mịt, nhưng Đồng gia tỷ muội tuy nhiên cũng nghe rõ. Tên kia nông phụ rõ ràng chỉ là mà nói minh tình huống, cho nên nói hết đã đi rồi. Đồng gia tỷ muội thương lượng một đêm, lại tỉ mỉ dặn dò Sương Phúc, chỉ còn chờ Quách Tú Tài mắc câu. Từ nay trở đi buổi trưa, một trận tiếng vó ngựa truyền đến, xa xa đến 10 con ngựa nâng hàng hóa chậm rãi mà đến. Cuối cùng chính là một chiếc xe ngựa. Xe ngựa sắp đến rồi, Sương Phúc chỗ ở nông hộ thì không biết từ chỗ nào kinh ngạc một đầu ngưu hướng đụng tới. Trong lúc nhất thời người hô ngựa hí, đánh xe người thấy tránh không kịp, vội vàng đem trong xe ngồi người kéo xuống, chạy trốn rất xa. Trong thôn vây xem rất nhiều người, Sương Phúc hỗn tạp ở trong đó, không để cho người chú ý đi tới trong xe xuống dưới nhân thân một bên. Cố ý kinh ngạc thốt lên một tiếng, Quách gia, chính là Quách gia, người nọ vốn là kinh hách không thôi. Giờ phút này có chút ngây người, dừng một chút mới quay đầu nhìn Sương Phúc, kinh ngạc nói, ngươi là người phương nào? Sương Phúc kích động nói, thật sự là Quách gia, ta là Sương gia thôn Sương Lai A, nàng mượn danh nghĩa nàng chết đi ca ca tên. Quách Tú Tài hiển nhiên là biết Sương gia thôn, lại với Sương Lai thực xa lạ. Sương Phúc nhanh chóng lại nói, cha mẹ ta từng còn muốn để ngài dạy ta đọc sách đâu rồi. Ta còn có một cái muội muội kêu Sương Phúc, trước kia qua một tuổi, xin hãy qua ngài đặt tên đây. Quách Tú Tài tỉnh ngộ, xin hắn cho nhi đồng đặt tên nhiều người, hắn không nhớ ra được, thế nhưng Sương Phúc thế nhưng hắn lại nhớ rõ rõ ràng nhất. Sương gia thôn Ôn Dịch duy nhất người sống sót, hay là hắn làm chủ viết xuống khế ước đem Sương Phúc bán. Bất quá hắn lại nổi lên nghi ngờ, ta nhớ được Sương gia thôn không có nhân chứng sống rồi. Ta lúc ấy chỉ là nghẹn qua khí đi, đã bị ném tới bãi tha ma, ta cũng vậy mạng lớn. Nghĩa phụ bán dạo đi qua đem ta cứu, từ đó sau ta liền theo nghĩa phụ trở về Dự Bình. Quách gia nếu như không chê, chúng ta vào nhà nói, cũng cho ngài áp an ủi. Sương Phúc tối hôm qua còn sợ Quách Tú Tài không để ý tới nàng, thế nhưng Đồng Thù Vận lại cười nói, này Quách Tú Tài coi như khinh thường ngươi, người này cũng sẽ nhìn ngươi này thân tơ lụa quần áo mà nể mặt ngươi. Quả nhiên Quách Tú Tài hâm mộ đánh giá dưới Sương Phúc, vui vẻ vào phòng, hàn huyên vài câu, nghe nói Sương Phúc là làm dược liệu làm ăn muốn hồi hương định cư. Nhất thời tinh thần tỉnh táo, nhanh chóng hỏi thăm về đến. Sương Phúc dù sao ở trong cung sinh sống nhiều năm như vậy, đến cùng sẽ không quá qua đơn thuần, đóng phim hay là không tốn sức, nàng đem tối hôm qua đã nói rồi đấy lời lặp lại một lần. Khinh thường chính là hắn Sương Lai theo nghĩa phụ trở về Dự Bình sau trở thành tạp dịch. Bởi vì thành thật chịu khó được đến ngưỡng mộ liền bị nhận biết thân. Sau khi lớn lên nghĩa phụ dứt khoát đem hai nữ nhi gả cho hắn. Hiện nay sinh hai người nam hài. Hắn là vẫn muốn hồi hương tế tổ định cư. Chỉ là dù sao cũng là con rể không tiện mở miệng. Đầu năm cha vợ mẫu đều qua đời, hắn mới làm chủ. Bán sạch điền sản mang theo vợ đã trở về, thế nào nghĩ đến nhưng không được tiến hạ phong thành. Thấy Quách Tú Tài liên tiếp gật đầu, Sương Phúc thấy thời cơ tới rồi, lấy ra một phong bạc, cười nói, chính là 100 lượng bạc, mong rằng Quách gia giúp, cho dù không đi hồi hương định cư, cũng mời Quách gia giúp để cho ta có thể trở về thôn sửa cái nhà thờ họ tế bái tổ tiên, tìm kiếm thân nhân. Quách Tú Tài thấy bạc ánh mắt đều tỏa ánh sáng, vẻ mặt tươi cười thay mình lãm công, đem Sương Phúc lúc nhỏ nói được vô cùng đáng thương, lại nói mình là vì cứu người một mạng mới bất đắc dĩ đem Sương Phúc bán. Sương Phúc trong lòng đến không có cảm giác gì. Chỉ là tại sao phòng đồng thù vận nghe được thẳng cắn răng. Rõ ràng chính là tư bán dân cư. Sương Phúc làm ra nghe được thân nhân kích động diễn cảm. Đem bạc giao cho Quách Tú Tài. Luôn mãi xin hắn giúp. Thế nhưng Quách Tú mới đến đáy là có chút kiến thức. Mặc dù nhận bạc cũng không dám dễ dàng đồng ý, chỉ nói 3 ngày sau cho trả lời. Sương Phúc có chút bất an. Đồng ra tỉ muội nhưng thật ra định liệu trước. Sau 3 ngày, Quách Tú Tài dẫn cái có chút thông minh lanh lợi chàng thanh niên đến đây. Nam tử kia trước không có tự giới thiệu. Ngược lại là bộ lên lời ra. Có khi cố ý đem Sương ra thôn vùng con sông núi non nói sai. Sương Phúc khi đó mặc dù tuổi còn nhỏ. Dù sao cũng là từ nhỏ đến lớn địa phương. Những ngày qua lại trải qua đặc biệt huấn luyện. Người đối diện Hương là khắc sâu ấn tượng. Tại cao mày đem sai lầm nhất nhất vạch. Lúc sau nam tử mới cười nói ra tục danh của mình. Đúng là Quách Tú Tài con trai Quách Trung Nghĩa. Hắn là tồn lấy tư tâm. Nghe phụ thân nói tình hình. Liền lập tức đi hồi báo cho Hứa Minh. Nghĩ để này họ Sương cùng phụ thân một đạo làm này tư thương. Kia Hứa Minh cũng biết. Võ uy thương lữ tại ngoại thương trong mắt đều là. Đối đãi Giota S dê béo. Buôn bán quả thật khó thực hiện. Cho nên ngoài miệng đối với Quách Trung Nghĩa nổi giận. Trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Tiếp tục tìm người tới cũng không thay đổi được cái gì. Ai kêu vị kia thái thú đại nhân đột nhiên nhớ tới bế quan. Có thể một mình dẫn người vào thành mặc dù vấn đề. Nhưng ngộ nhỡ là một gian tế gì đó. Cho Hạ Phong thành mang đến tai họa. Hắn đã có thể tội không thể xá. Quách Trung Nghĩa quá rõ cấp trên trong lòng. Chủ động đưa ra đi dò xét. Lại khuyên. Tướng quân mời nghĩ. Họ Sương chỉ là thương nhân. Bất quá là dùng hắn thay ngài buôn bán hàng hóa. Lại không cho hắn tới gần quân doanh chỗ trọng yếu. Hắn có thể làm chuyện xấu gì? Huống chi thuộc hạ định sẽ phái người giám thị. Ngài cũng biết hiện giờ ta thương lữ đều thực gian nan. Không bằng nương họ Sương phương pháp mưu cái đường ra. Hứa Minh chỉ suy nghĩ một hồi liền nhận lời. Thời cuộc quá gian nan. Hắn tổng không có thể để thê thiếp của mình nữ nhân đi theo chính mình qua gian cuộc sống khổ đi. Hắn nghe nói qua Trạm Hy lúc trước là như thế nào lợi dụng mật thám vào kinh thành phá vỡ triều Tấn. Nhưng là bọn họ Phạm gia quân có thể không giống với. Mười mấy năm qua đầu đao liếm máu ngày. Đều là đánh ra tới đội ngũ. Đối với thái thú chính là trung thành và tận tâm. Mật thám là khẳng định lan lộn không vào quân đội. Tên kia thương nhân chỉ cho hắn bán dạo. Không cho phép làm chuyện khác. Tiếp tục phái người nhìn chằm chằm. Nghĩ đến sẽ không xảy ra chuyện gì. Cấp trên gật đầu một cái. Quách Trung Nghĩa nhanh chóng lĩnh mệnh đi làm. Thử dưới. Thấy không có bất cứ vấn đề gì. Lại thấy Sương Phúc mang hạ nhân tiểu lão lão. Liền không có tiếp tục chú ý. Lại trở về thành an bài. Thừa dịp bóng đêm đem Sương Phúc một nhà mời vào Hạ Phong thành. Ổn định tại một chỗ khách điếm. Chỉ là thụ sâu bế quan ảnh hưởng. Khách điếm căn bản không có khách. Quả thực có đủ lụi bại. Đều an trí xong. Sương Phúc ôm lấy đồng thù vận nằm ngủ về sau. Mới nhỏ giọng hỏi. Thuận lợi như vậy. Không có trá chứ. Đồng thù vận dán lỗ tai của nàng nói. Sẽ không. Bọn họ không có biện pháp bán dạo. Muốn mượn của ngươi phương pháp đâu rồi? Ngươi đừng đa nghi. Sương Phúc yên tâm nói. Ngươi nói này võ uy quận đều nghèo thành như vậy. Buôn bán lại bị khi phụ thành như vậy. Như thế nào còn có tiền đi mua hàng hóa? Ngươi đây liền có chỗ không biết. Ta nghe nói võ uy quận có một cái mỏ vàng. Chính là chỉ có vàng không có lương thực thì có ích lợi gì? Hoàng thượng chỉ cần không cho phép cùng võ uy thương lữ lui tới. Còn không phải có thể đem Phạm Hách vây chết. Ngươi liền không hiểu. Đây đúng là hoàng thượng chỗ khôn khéo. Ngươi chết vì tiền tài. Nhất là thương nhân. Ai có thể bù đắp được ở vàng hấp dẫn. Cho dù quan phủ cấm cùng võ uy quận thông thương. Kia lén cũng là cấm không dứt. Không buôn bán, không gian dối. Không bằng tùy ý thương nhân tự mình làm chủ đi tai họa võ uy thương lữ. Ngươi muốn a? Một gánh lá trà hoặc một vải tơ có lẽ chỉ cần 10 lượng bạc. nhưng gặp được võ uy thương lữ, thường thường nâng giá đến trăm lượng. Bọn họ không muốn mua cũng chỉ có thể mua. Ai kêu võ uy quận túng quẫn đây, mà quan phủ ngồi thu thuế ngân, còn có thể phong phú ngân khố quốc gia đây. Hơn nữa mỏ vàng nghe đây là tốt, nhưng thực tế khai thác cực kỳ gian nan. Hoàng thượng cần gì phải tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực, biến thành kêu ca ồn ào, không bằng chờ Phạm Hách khai thác về sau, theo thương lữ trong tay kiếm lại đây. Người hoàng thượng kia sẽ không sợ nuôi cho mập Phạm Hách sau này không chỗ tốt đứa. Ngươi xem kia lương thực, dược liệu, muối thiết, ngựa các loại vật tư, chưa từng nhập qua võ uy quận. Nếu là có người dám giao dịch này đó, sớm bị chém đầu. Buôn bán đều là chút tơ lụa, đồ sứ, châu báu các loại xa hoa vật thôi. Đúng rồi, vào nơi này về sau, cái khác không cần lo cho. Muốn ngươi làm cái gì, chỉ có người dặn dò. Còn ngươi nữa muốn xử chỗ rêu rao. Thấy Sương Phúc khó hiểu, Đồng Thù Vận giải thích nói. Ngươi gặp qua người nào mật thám là hận không thể tất cả mọi người biết đến. Sương Phúc tỉnh ngộ, an tâm ôm người yêu đi ngủ. Từ nay về sau thời gian, Sương Phúc quả nhiên chiếu Đồng Thù Vận dặn dò nơi trốn rêu rao. Vốn là hồi hương tế bái tổ tiên sửa chữa nhà thờ họ, lại đặt mua một chỗ khá lớn nhà cửa, chung quanh mua người vào phủ thợ khéo. Sau đến lúc trước mua người của mình nhà lấy cớ chuộc muội muội đại náo một hồi, tiếp tục lại càng giá cao đào đến đây mấy cái có nước chuẩn thầy thuốc mở cái hiệu thuốc bắc tại chỗ. Trong chuyện này, nàng lại làm thành hai chuyện làm ăn, để Hứa Minh hết sức hài lòng. Tuy rằng vẫn là giá cao thái quá, nhưng tốt xấu đều là thượng phẩm hàng hóa. Đến lúc này, Hứa Minh cũng không phải lòng nghi ngờ, cũng rất là đau đầu. Nhiệt náo mọi người đều biết, này tư thương còn thế nào làm? Ngộ nhỡ cho Phạm Hách biết rồi, đầu hắn phải chuyển nhà. Vì thế để Quách Trung Nghĩa đi nói một chút. Sương Phúc dựa theo Đồng gia tỷ muội dạy, mời đến Quách Tú Tài, nhân cơ hội cùng Quách gia phụ tử kết minh, làm tư bên trong tư, bí mật mang theo của mình dược liệu đi ra ngoài buôn. Võ uy quận núi nhiều, chân quý dược liệu rất nhiều, vừa lúc kiếm tiền. Quách gia phụ tử tham tài đương nhiên một lời đáp ứng. Sương Phúc thuận thế cùng Quách Trung Nghĩa kết vì huynh đệ, đổi giọng gọi Quách Tú Tài làm bác trai. Quách gia phụ tử dính vào thần tài, tự nhiên cũng là vui. Từ đó hai nhà đi lại có chút thường xuyên. Đồng gia tỷ muội càng là đem Quách thị gia quyến rũ rất đúng xoay quanh. Có lần uống rượu, Sương Phúc nghe Quách Trung Nghĩa nói, Phạm Hách cho Tâm Phúc tướng lãnh khen thưởng đều là từng dương hoàng kim. Không khỏi lần đầu tiên sinh ra xem thường lòng của, dùng tiền đến lung lạc lòng người. Phạm Hách quả nhiên so với hoàng đế kém xa. Đảo mắt tới rồi ngày mùng 9 tháng 9 trùng dương, Sương Phúc một nhà cũng không muốn đi ra ngoài lên cao, dứt khoát ở nhà ăn Tết. Trùng dương tập tục có thưởng cúc, uống cây hoa cúc rượu, nặng nề dương cao, người một nhà vui chơi giải trí hứng thú dạt dào để Sương Phúc hết sức hài lòng. Chỉ là ăn vào trùng dương cao thì Sương Phúc thẳng tắp lắc đầu nói, mùi vị kia quá kém, nơi nào bì kịp được trước kia ta ăn. Đồng gia tỷ muội biết nàng trước kia là hoàng cung thượng thức ăn chỗ, cùng cười nói, ngươi trước kia không phải có tay nghề, đi kiếm một hai cái cho chúng ta nhìn nhìn a. Sương Phúc lập tức đứng dậy, cười nói, đợi ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, thẳng hướng phòng bếp mà đến. Lại bên trong chỉ có cái gầy yếu đầu bếp nữ tại nhóm lửa. Vì thế mệnh lệnh kia đầu bếp nữ nói, đi lấy chút bột mì trứng gà bơ đến. Kia đầu bếp nữ cúi đầu run rẩy đứng lên, hơi hơi mang tới đầu. Trong nháy mắt hai người đều ngây ngẩn cả người. Thẳng đến bên người nha hoàn đến kêu, hai người này mới lấy lại tinh thần. Nha hoàn kia chính là lúc trước dậu dương cho sai khiến. Thấy tình hình này vi diệu, đợi Sương Phúc thất hồn lạc phách vừa đi, liền lập tức chế trụ đầu bếp nữ đem nhốt vào cái bí mật phòng. Sau khi trở về rồi hướng Đồng gia tỷ muội nói, Đồng gia tỷ muội cảm thấy kỳ quặc, liếc mắt nhìn nhau. Đồng Thù Vận đứng dậy đem nhi đồng giao cho tỷ tỷ, lôi kéo Sương Phúc trở về phòng. Hỏi, đến cùng có chuyện gì? Ngươi có thể tuyệt đối đừng giấu giếm. Nơi này hung hiểm, hơi có sai lầm cả nhà khó giữ được tính mạng. Sương Phúc vẻ mặt xám trắng. Là Hoài Nhi, nàng gầy nhiều, tiểu tụy hơn nhiều, có thể thấy được là trôi qua không tốt. Đồng Thù Vận căng thẳng trong lòng. Chiếu nha hoàn nói, nhất định là nhận ra Sương Phúc. Nàng ổn định lại tâm. Hỏi, ngươi làm như thế nào? Lại thấy Sương Phúc thất hồn lạc phách thẳng lắc đầu. Liền biết cũng hỏi không ra cái gì. Chỉ phải trước trấn an vài câu. Lại đi tìm tỷ tỷ thương lượng. Hai tỷ muội tự nhiên biết Sương Phúc thân phận một khi tiết lộ. Hậu quả khó mà lường được. Ý của các nàng đều là diệt khẩu. Có thể Sương Phúc cùng kia đầu bếp nữ dù sao cũng là 8 năm tình nghĩa a. Có thể hay không đối với các nàng có điều oán độc. Thương thảo một phen, các nàng vẫn là quyết định đem này quyết định nói cho Sương Phúc. Cho dù có oán độc, cũng so với tiết lộ thân phận cả nhà chết tốt hơn. Sương Phúc nghe nói, cúi đầu cả người run run, nước mắt không được lưu. Đồng Thù Vận cũng không tiến lên an ủi, chỉ bắt buộc nàng ngẩng đầu, tiếp cận ánh mắt của nàng. Khổ sở nói, muốn những thứ này thiên trải qua ngày, ngươi có vợ có con, vui sướng sao, nhưng là thân phận của ngươi chỉ cần tiết lộ một tia tiếng gió. Ngươi vợ kết cục, ngươi có từng nghĩ tới, ta biết, của ngươi Hoài Nhi là một cô gái tốt, nàng sẽ không nói ra chuyện của ngươi, thế nhưng ngộ nhỡ. Nàng say rượu, trong mộng, trong lơ đãng, hơi lộ khẩu phong, chúng ta nhưng là không còn có đường sống. Có lẽ so với chết đều thảm, chỉ bằng ta cùng tỷ tỷ bộ dạng, ngươi cảm thấy có thể miễn ở lăng. Nhục sao, nói không chừng còn có thể bị bán được quân doanh làm quân kỹ. Ngươi nghĩ tới này đó không có. Sương Phúc rốt cục ngừng nước mắt, liều mạng cắn môi, hung hăng gật đầu, buổi tối thì... Đầu bếp nữ bị dẫn tới một chỗ xa hoa phòng ở, trên bàn bày đầy món ngon. Sương Phúc đang mỉm cười nhìn nàng. Nàng nhoáng lên một cái thần. Cúi đầu nhìn y phục trên người. Nước mắt rơi xuống. Sương Phúc dịu dàng kéo qua tay nàng. Mời nàng lần lượt chính mình ngồi xuống. Tự mình cho nàng rót ra chén rượu. Thương tiếc hỏi. Hoài Nhi, ngươi được không? Một câu nói xong, cũng là lệ rơi đầy mặt. Hai người đối với khóc một trận, vừa mới dần dần thu lệ, lúc sau còn nói lên trước kia ở trong cung chuyện lý thú. Không khỏi lại nở nụ cười, chỉ nói là đến xuất cung về sau. Hoài Nhi đôi mắt vừa đỏ, nghẹn ngào nói trải qua. Nguyên lai nàng hồi hương không lâu liền bị phụ thân cho phép cho một hộ đồ tể. Đêm tân hôn không có lạc hồng, từ nay về sau bị chồng trách mắng không thôi. Sau lại sinh cái nam anh, nguyên tưởng rằng kéo dài phu gia hương khói, tình cảnh sẽ chuyển biến tốt đẹp, nhưng không ngờ, chồng càng thêm thay đổi hẳn, nói nhi đồng không biết là ai dã, loại, đối với nàng lại càng ngược đánh, nàng quả thực không thể chịu đựng, vừa vặn thấy có nhà giàu trêu chọc đầu bếp nữ liền tới. Hiện giờ chồng thấy nàng có thể lấy tiền đi trở về, đối với nàng thái độ hơi nhiều. Sương Phúc nghe được đau lòng, lại rơi lệ, đều là ta làm hại ngươi. Sớm biết ngươi muốn xuất cung, lúc trước sẽ không nên cùng ngươi ra thịt thân thiết. Hoài Nhi khóc đến thương tâm. Đừng nói như vậy, ta sớm hối hận, sớm biết là hôm nay tình hình này, nên cùng ngươi chết già ở trong cung. Muốn nhớ ngày đó, ngươi là bực nào thương ta. Ta chính là cái không biết phúc. Cô phụ ngươi, cô phụ chúng ta lời thề. Chính là nên bị phạt. Nghe thế, Sương Phúc cầm chén rượu lên tay thẳng run run. Hoài Nhi đè lại tay nàng, tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch, cười đến đau khổ. Hiện giờ người nào cũng biết võ uy quận cùng triều đình không đối phó. Ngươi đột nhiên đến nơi đây, còn ra vẻ nam nhân, lại có thê tử có tử. Ta cũng vậy trong cung đối đãi trôi qua, cái gì chưa từng nghe qua. Cho dù ngươi muốn để lại ta, các ngươi những người đó cũng sẽ không lưu ta đấy. Có thể trước khi chết thấy ngươi, ta cũng cam tâm, là ta có lỗi với ngươi. Mình làm mình chịu, chỉ cầu ngươi đối xử tử tế con ta. Sương Phúc ôm lấy Hoài Nhi ẩn nhẫn khóc lớn. Chờ trở lại trong phòng, thấy Đổng gia tỷ muội đang chờ nàng, không khỏi lại là lăn xuống nước mắt, khàn khàn nói, đều là cái gì a, rõ ràng ai cũng có thể tới. Tại sao phải ta tới nơi này? Bởi vì này quan hệ đến Mẫn Tiên Nhu uy nghiêm. Người bên cạnh thấy nương nương nói là làm nhất ngôn cửu đỉnh. Thấy nương nương đều có thể thuyết phục hoàng thượng đem hoàng hậu đưa đi cung. Ai còn không tận tâm tận lực cho nương nương bán mạng. Đổng gia tỷ muội hiểu được đạo lý này. Nhưng này khi như thế nào đối với thương tâm muốn chết Sương Phúc giải thích. Đổng Thù Vận chỉ có thể ôm chặt lấy Sương Phúc. Không được an ủi nàng. Đổng Thù Tình lén lút đi ra ngoài. Đối với bên người nha hoàn nói. Vậy cái Hoài Nhi chồng cùng Nhi Đồng đều trừ bỏ đi. Cùng với Sương Phúc nói. Cho tiền bạc. Bọn họ đều hồi hương. Đây cũng là nghe lén Sương Phúc cùng Hoài Nhi nói chuyện về sau. Nàng cùng muội muội thương lượng kỹ càng rồi. Nói cách khác Sương Phúc thường thường vấn an một cái đầu bếp nữ Nhi Đồng. Còn không dẫn người ta nghi ngờ. Rõ ràng nhổ cỏ nhổ tận gốc. Từ nay về sau, Sương Phúc thương tâm vài ngày. Coi như là nghĩ thông suốt rồi. Dù sao bây giờ người nhà của nàng mới quan trọng hơn. Mà giám thị Phạm Hách ám vệ cũng không có yêu cầu Sương Phúc làm cái gì. Chỉ là lợi dụng nàng ra vào Hạ Phong thành phương tiện. Đem tình báo thoải mái đưa đi. Võ Uy quận quân lực sắp xếp. Phạm Hách mỗi tiếng nói cử động. Thậm chí ba bữa ăn được là cái gì. Sủng ái cái gì tiểu thiếp. Hoàng thượng đều rõ ràng rành mạch. Nhoáng lên một cái tới rồi thánh khải 5 năm 3 tháng. Dưới thánh chỉ. Cao Húc chính thức trở thành hoàng tử Trạm Vinh sư phụ. Đem điện văn hoa làm đọc sách nơi. Mà bồi đọc vẫn là Đổng Thế Kiệt 6 tuổi tiểu nhi tử Đổng Chiêu Ngôn. Tác giả có lời muốn nói. Ngủ đi vậy. Hy vọng mọi người cũng không cần tại đã khuya thời gian xem văn a. Ngủ sớm dậy sớm thân thể khỏe mạnh. Đương nhiên sáng sớm dậy không nổi. Cũng không có thể ngủ trễ nha. Ha ha ha. Bản tác phẩm chất nguyên từ Tấn Giang Văn Học Thành hoan nghênh đổ bộ www.jjwxc.net quan sát càng nhiều hảo tác phẩm. Cách chương.